Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 30, Oan Khuất. Góc truyện audio.com. Đào Tư Văn lôi kéo chính mình khuê mật từ trong viện bảo tàng bước nhanh đi ra. Cái kia cao gầy nữ hài chuyển biến tốt bạn thật sự có chút buồn bực. Cũng liền bận bịu một trận xin khoan dung trò đùa. Giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Đào Tư Văn lúc đầu có chút không vui. Vậy thực tế là cầm cái này khuê mật không có cách. Vậy chỉ có thể thở dài một tiếng tha thứ nàng. Nhìn một chút trong tay bùa vàng. Lúc đầu muốn ném đi. Nhưng lại cảm thấy loại vật này tùy ý ném loạn giống như không được tốt. Cũng chỉ phải trước thu lại. Ngày mới đen. Hiện đại đô thị bên trong. Chính là náo nhiệt lên thời điểm. Mọi người kết thúc một ngày làm việc. Thành thị bầu không khí cũng càng thêm nhẹ nhõm một chút. Đào Tư Văn hai người trên đường đi dạo hơn 2 giờ. Một bên dạo phố tản bộ. Một bên ăn không ít quà vặt. Vốn chính là người hiện đại. Tăng thêm tuổi không lớn lắm. Loại kia thần thần quỳ quỳ cố sự. Trong lúc nhất thời liền bị quên hết đi. Đến nỗi Vệ Uyên khuyến cáo. Vậy vô ý thức xem như ôm sinh ý thủ đoạn. Tựa như là trong làng những cái kia coi bói đại gia. Gặp mặt cũng nên nói người như thế nào thời giờ bất lợi. Bằng không sinh ý làm sao khai trương. Bởi vì chính mình trong nhà hơi cách xa chút. Đào Tư Văn cùng khuê mật tại khoảng 9 giờ thời điểm tách ra. Sau đó riêng phần mình về nhà. Ngồi 11 đường xe buýt. Xuống xe về sau. Chỉ cần lại đi một đoạn ngắn đường liền có thể. Tại trên xe buýt, Đào Tư Văn mở ra điện thoại di động nhìn trong chốc lát điện ảnh. Vậy không có phát giác được cái gì dị dạng. Đợi đến xuống xe, đi một mình trên đường. Mới vừa cùng bằng hữu chơi đùa hưng phấn. Còn có điện ảnh kịch bản đối với tình cảm kích thích thời gian dần qua yếu ớt xuống tới. Mới bắt đầu cảm thấy hơi khác thường. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được gió thổi lá cây thanh âm. Cùng tiếng bước chân của mình. Đạp, đạp, đạp. Đào Tư Văn trong lòng chậm rãi có chút sợ hãi. Đột ngột liền nhớ tới hôm nay cái kia nhà bảo tàng quán chủ lời nói. Gần nhất còn mời không muốn một người một mình. Nếu là bất đắc dĩ đi đường ban đêm thời điểm. Ngàn vạn ghi nhớ. Không nên quay đầu lại nhìn. Rõ ràng mới vừa còn chưa để ý, có thể lúc này. Ký ức hình ảnh làm thế nào vậy không thể quên được. Lúc ấy từ trong cửa sổ chiếu vào đi mờ nhạt ánh nắng. Quán chủ ôn hòa khuyên nhủ dáng vẻ. Còn có cái kia chóc ra lớp sơn gỗ già khung. Đột nhiên liền tươi sáng. Hô, đều là giả, giả. Trên thế giới này nơi nào có cái gì thần thần quỷ quỷ. Mặc dù trong lòng vẫn là nghĩ như vậy. Nhưng là Đào Tư Văn vẫn là không nhịn được bước nhanh hơn. Hận không thể lập tức trở về nhà. Đem chính mình vùi vào trong chăn đi. Đi không sai biệt lắm 100 mét. Nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước tựa hồ đứng người. Vô ý thức thả chậm bước chân. Kia là nữ nhân. Mặc toàn thân áo trắng phục. Trong bóng đêm nhẹ nhàng để người nhìn trong lòng không thoải mái. Đào Tư Văn hơi lách qua một điểm. Tiếp tục đi lên phía trước. Lúc đi. Thân thể thật căng thẳng, giống như là chạm thử liền sẽ nhảy dựng lên đồng dạng. Khi đi qua nữ nhân kia, sự tình gì đều không có phát sinh thời điểm, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới phát hiện chính mình ra đầy người mồ hôi lạnh. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng tựa như là vượt qua cái nào đó nan quan đồng dạng. Bước chân hơi nhẹ nhàng chút. Thì thầm trong lòng chính mình đây cũng là tại chính mình hù dọa chính mình. Có thể mới đi 50 mét. Nàng tùy ý xem xét. Nhìn thấy phía trước một vòng bóng trắng. Sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Còn là nữ nhân kia. Mặc áo trắng phục. Ánh mắt chết lặng. Chuyển vẩy không chuyển mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Đào Tư Văn đại não một cái chớp mắt mất đi năng lực suy tư. Chẳng qua là cảm thấy tay chân mình băng lãnh. Bỗng nhiên cúi đầu xuống. Bước chân tăng tốc đi lên phía trước. Lảm lần thứ ba nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, chỉ bất quá đi không đến 20 mét. Cảm giác lúc này nếu như quay đầu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy phía sau 20 mét nơi đó còn đứng lấy một cái mặc quần áo trắng nữ nhân. Đào Tư Văn thân thể có chút phát run, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại quay đầu đi nhìn cấp bách ý nghĩ. Nhưng là gắt gao nhớ kỹ ở hôm nay người quán chủ kia lời nói. Không chịu quay đầu, nàng cơ hồ là bước chân như nhũn ra đi qua cái thứ ba nữ nhân. Đi qua thời điểm, trong mắt đã sớm là nước mắt, tâm lý cơ hồ bởi vì sợ hãi có chút sắp sụp đổ. Có ai không? Người nào đều tốt, mau cứu ta, mau cứu ta. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe ở phía sau xa xa truyền tới. Tư Văn ngươi chờ ta một chút. Chờ ta một chút a, ta nghĩ nghĩ. Còn là ta đưa ngươi về nhà đi. Là Đồng Đồng, nàng nghĩ đến cái kia cao gầy nhiệt tình nữ sinh, cơ hồ muốn vui đến phát khóc, tại chỗ khóc lên, sau đó không chút nghĩ ngợi quay đầu đi. Đối đầu một trương tĩnh mịch băng lãnh mặt, hóa thân thành quỷ đồng vũ lạnh như băng nhìn xem con mồi của mình. Trắng nõn, tuổi trẻ, thanh tú xinh đẹp, mà lại đơn thuần, tựa như là lúc kia chính mình đồng dạng. Nàng muốn lấy được trước chính mình. Túi ra, lại trở về báo thù. Nguyên bản thân thể quẳng xuống núi, đã không thể lại dùng. Một cái thân thể mới là cần thiết. Nàng nhìn xem gương mặt kia, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng hung hãn lệ khí. Trong tay đoạn đao đã tiếp xúc đến nữ sinh mi tâm. Liền muốn xuống đao thời điểm, đột nhiên nữ hài tử kia rốt cục tâm lý sụp đổ. Té ngồi trên mặt đất, phát ra yếu ớt tiếng khóc đến. Cha, mẹ, cứu ta a, ô ô ô ô. Đồng Vũ động tác đột nhiên ngưng trệ lại. Thân là người lúc ký ức hiện lên não hải. Mẹ, chính ta một người vậy có thể chiếu cố tốt chính mình. Ai nha, ngài cũng đừng lo lắng. Chờ lấy năm nay ta trở về nhìn ngài cùng cha ta a, treo a. Đồng Vũ đã quỷ hóa trên mặt xuất hiện vặn vẹo dãy dụa thần sắc. Đây là ta túi ra. Không, đây không phải. Không phải là... Nàng nhìn xem cái kia khóc đến rối tinh rối mù nữ sinh. Đáy mắt phản chiếu ra chính là mới vừa bị bắt cóc đến trên núi lúc chính mình. Mình bị những người kia tước đoạt. Túi ra, đã mất đi nguyên bản nhân sinh. Mà bây giờ chính mình cũng muốn tước đoạt đứa bé này túi ra. Tước đoạt nhân sinh của nàng sao? Vậy cái kia chính mình cùng những người kia lại có cái gì không giống? Đao trong tay của nàng chậm rãi rủ xuống, nhưng là quỷ vật đối với huyết nhục túi ra bản năng nhưng cũng tại ảnh hưởng nàng. Lưỡi đao lại có chút nâng lên, chợt bỗng nhiên ép xuống, run rẩy kịch liệt, ngay tại nàng giãy giụa thời điểm, một đạo thanh âm xé gió vang lên, bên trái có bóng đen mang theo tương đương lăng lệ tình thế nện xuống tới. Đồng Vũ vốn chỉ là người bình thường, vô ý thức chặn lại, đem vật kia ngăn trở, đánh tới chi vật tà phi ra ngoài, rơi trên mặt đất, là một thanh vỏ kiếm. Chợt một đạo réo rắt thanh âm vang lên, một đạo ánh bạc lấy cực nhanh tốc độ trước đâm, sơ bộ hóa thành âm vật đao nâng lên, cùng ánh bạc này va chạm, dù sao bổ sung âm khí, để thân kiếm kia rung động vù vù, đánh tới người cũng chỉ tại thân kiếm một vòng. Rung động bỗng nhiên dừng lại, nóng rực chi khí tỏa ra, đem trên đao âm khí vọt thẳng phá một cái lỗ thùng. Đồng Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, ngã phần sau bước, Vệ Uyên rơi vào quỷ vật này cùng Đào Tư Văn tầm đó. Còn tốt cùng đi ra, Vệ Uyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tay trái sớm đã lấy ra một đạo an tâm ninh thần phù. Run tay dán tại Đào Tư Văn đỉnh đầu, để nàng từ loại kia đối với tinh thần có hại sụp đổ trạng thái chấn định lại. Chợt lấy ra phá sát chu tà phù, mặc niệm phù chú, lấy phù chú quét qua thân kiếm. Trong đêm tối, tám mặt hán kiếm ẩn ẩn có một trận nóng rực ánh lửa tỏa ra. Đào Tư Văn chậm rãi an tĩnh lại, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu. Nhìn thấy hôm nay cái kia nhà bảo tàng quán chủ đứng ở phía trước. Trong tay, là chuôi này treo ở trên vách tường kiếm. Mà đối diện một con kia quỳ. Thế mà sợ hãi, hoàn toàn không dám lên trước. Nàng mở to hai mắt nhìn. Đây, đây là, Vệ Uyên trong tay hán kiếm chấn động mạnh một cái. Đã dậm chân tiến lên. Dù sao đã cùng rất nhiều quỷ vật giao thủ qua. Trong đó đại bộ phận đều so trước mắt cái này sơ bộ đản sinh yêu quỷ mạnh. Vệ Uyên đối diện với mấy cái này quái dị thời điểm. Đã có thể bảo trì chấn định. Một thân kiếm thuật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này lấy đơn kiếm đối địch. Kiếm thế tại nhẹ nhàng lăng lệ long kiếm kiếm thế cùng trầm hồn túc sát chiến trận kiếm pháp tầm đó biến hóa. Bất quá mười mấy hiệp, trước mắt yêu quỷ đã là lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Vệ Uyên nhắm ngay thời cơ, tay trái bỗng nhiên từ sau thắt lưng một vòng, kiếm gãy đột ngột chém ra, tiếng xé gió trầm thấp hung mãnh, tại nguyên bản linh động kiếm pháp bên trong. Đột nhiên xuất hiện cái này kiếm gãy tấn mãnh phách chạm. Đồng Vũ không có phòng bị. Trong tay đoàn đao lại bị sinh sinh chém bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Vệ Uyên dậm chân cận thân. Kiếm trong tay nâng lên nghiêng cầm. Trực tiếp gọt chém về phía quỷ vật yết hầu. Đồng Vũ còn có khi còn sống bản năng. Vô ý thức ngửa cổ tránh đi. Đồng thời... Vệ Uyên tay trái đã thu kiếm trở vào bao. Năm ngón tay thu nhỏ lại. Hiện lên một đạo phù lục. Bỗng nhiên nắm chặt Đồng Vũ cánh tay. Thần thông khu quỷ. Đồng Vũ mới sinh ra không lâu. Mới vừa lại nội tâm dãy rủa. Trong lúc nhất thời hồn thể bất ổn. Vệ Uyên trước mắt một trận hoảng hốt. Đột ngột nhanh chóng thoáng qua từng đoạn hình ảnh. Kia là tán loạn hồn thể bên trong ký ức. Đại học, phụ mẫu, du lịch, bị lừa bán, kẹt kẹt kẹt kẹt giường gỗ. Nam nhân đỏ lên ánh mắt cùng bỗng nhiên nâng lên bàn tay. Cuối cùng bị thiêu đốt sạch sẽ hy vọng. Bị ném núi đi, đây là xem như quỷ vật chấp niệm vị trí. Vệ Uyên lần thứ nhất tao ngộ bực này sơ bộ đản sinh quỷ vật. Kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức buông lỏng tay ra. Mà Đồng Vũ đồng dạng bị ép hồi ức một lần đi qua. Hai tay nâng lên, che lấy tóc ra từng tiếng thê lương kêu rên. Sau đó đột nhiên tán loạn, khí tức thoáng cái đi xa. Vệ Uyên ngẩng đầu, chịu đựng đau đầu, từ bên hông nhặt lên ngàn dặm truy tung phù. Bỗng nhiên run tán, hoàn cảnh chung quanh trở nên tươi sáng. Ẩn ẩn nhìn thấy Đồng Vũ khí tức đã đi xa. Vệ Uyên hồi ức mới vừa nhìn thấy hình ảnh, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nhân khẩu buôn bán, đáng chết, đem kiếm thu hồi vỏ kiếm. Bên kia Đào Tư Văn còn có chút sợ run. Vệ Uyên đưa nàng đưa đến nhiều người địa phương. Lại không qua mấy bước chính là nàng nhà. Đào Tư Văn lúc này mới lấy lại tinh thần. Có chút lắp bắp nói. Ngươi là, Vệ Uyên nói. Chính là nhìn nhà bảo tàng. Không cần để ở trong lòng. Mau trở về đi thôi. Hắn quay đầu lại. Nhìn về phía Đồng Vũ đi xa phương hướng. Nhân thân nặng nề. Quỷ thân thì nhẹ. Có thể điều khiển âm phong mà đi. Muốn lấy huyết nhục chi khu truy quỷ. Căn bản đuổi không kịp. Phủ thiên sư có tự ý giáp ngựa người. Một có thể ngày đi nghìn dặm. Một ngày đi 800. Mới có thể khó khăn lắm truy kích, lấy Vệ Uyên tốc độ, muốn đuổi theo, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Vệ Uyên thanh kiếm lôi cuốn đến trong bao, ngăn lại một chiếc xe taxi. Sư phó, đón xe, cách chương.